Thần y Vương phi quá kiều mị. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, Tần Lam Nguyệt nói, Vương phi tạm thời đừng nóng nảy, có thể để cho thần nhìn thoáng qua vết thương của vương gia hay không? Lâm Thái Y nói, vương gia, có thể để Lâm Thái Y nhìn vết thương một chút không? Tần Lam Nguyệt nhìn về phía Đông Phương Lý, sắc mặt của Đông Phương Lý đen lại, y giả bộ không nghe thấy, vẫn nhìn về phía xa. Tần Lam Nguyệt cực kỳ chán ghét dáng vẻ ra vẻ cao thâm của y, đi lên túm lấy tấm thảm của y, ngay khi nàng muốn xuống tay, Đông Phương Lý lại vén chăn lên. Bàn tay của nàng cứng đờ giữa không trung, xuống tay cũng không phải, không xuống tay cũng không phải, xấu hổ muốn chết. Gần xanh trên thái dương Tần Lam Nguyệt nhảy đến vui vẻ, tên khốn kiếp Đông Phương Lý này, nhất định là cố ý, Lâm Thái Y hành lễ. Ông ta nhìn vào vết thương đã được xử lý thì nhíu mày. Qua một lúc lâu mới nói, quả nhiên như Thất Vương Phi nói, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì là một vết thương nho nhỏ mà thôi, bên trong lại thối rữa nghiêm trọng. Vương gia chắc là ngài đã trúng độc rồi. Vẻ mặt của Đông Phương Lý không chút thay đổi, đôi mắt kia rũ xuống, che khuất sóng gió mãnh liệt trong đáy mắt. Có thể giấu được độc của Lục Tu tuyệt đối không phải độc dược của Vương Triều Đông Lục. Là chất độc gì? Giọng nói của y trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của Đông Phương Lý đen nhánh. Đỗ Khứ, phân phó xuống, bí mật điều tra chuyện liên quan đến độc dược Bắc Lục. Chuyện này không được truyền ra ngoài, phải bí mật tiến hành. Nếu chất độc của y thực sự đến từ Bắc Lục liên quan đến các vấn đề của cả hai nước, nó có thể phát triển thành một chuyện lớn không thể hoàn thành được. Vâng, Đỗ Khứ lĩnh mệnh, Lâm Thái Y Tần Lam Nguyệt hỏi. Người có cách nào để kiềm chế không? Vương Phi nương nương xin yên tâm, thần đã kiểm tra qua, người hạ độc dùng liều lượng rất chú ý, vết thương cũng bị người xử lý qua chắc là không có gì đáng ngại, thần có thể dùng châm phong bế huyệt đạo trên đùi của vương gia, bức độc dược đến chỗ vết thương mới tính toán. Ngoài ra thần và độc thánh có chút quan hệ sâu xa, dưới cơ duyên trùng hợp có được một bình giải độc đan, có lẽ sẽ có tác dụng. Giải độc đan, Tần Diêm Nguyệt nhíu mày. Đúng vậy, lấy tới đây cho ta xem. Nàng ngửi thấy, là dùng thiên nam tinh, bạch phụ tử và các loại thảo dược độc hại khác trải qua rượu độc bào chế nhiều ngày, chế tác thành, không giống là giải độc đan, ngược lại giống như kịch độc đan. Nếu Đông Phương Ly uống vào, lập tức có thể nhìn thấy Diêm Vương. Cách chương,